Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 370, Vĩnh An Vương Tâm Động Tô Tầm. Góc truyện audio.com. Tạ Tam cùng Bùi Thái theo thứ tự là Lưu Hắc Hổ phụ tá đắc lực. Một cái là túi khôn, một cái là đao, cho nên Lưu Hắc Hổ dưới tay chân chính dám liều dám đánh người đều trong tay Tạ Tam. Lần này hắn mang đến thần miếu những người kia liền là Hắc Hổ bang bên trong tinh nhuệ. Bùi Thái sau khi chết, Lưu Hắc Hổ đầu hàng. Toàn bộ Hắc Hổ bang trong nháy mắt là toàn bộ lạc vào Tạ Tam trong tay. Tạ Tam lập tức làm người kiểm kê khoản, thu hồi hiện ngân, sau đó toàn bộ chứa lên xe đưa đi thần miếu để thần tử đại nhân xử trí những này tiền tài bất nghĩa. Ngoại trừ bạc bên ngoài, ngay cả đồ cổ đồ dùng trong nhà những này toàn bộ đều cùng một chỗ rời trống. Lưu Hắc Hổ tuyệt vọng ngồi ở trong sân. Đã từng phú quý mang theo hắn, bây giờ nhà chỉ có 4 bức tường, nhìn xem đã bị chuyển trống không tổng đường. Trong lòng của hắn là tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục. Tốt tốt tốt, một đám tên ăn mày mà thôi. Tại cái này hoàng thành dưới chân, còn có thể để các ngươi lật trời hay sao? Có chút tiền không phải là các ngươi có thể đụng. Lưu Hắc Hổ mang đầy ngập lửa giận lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Thẳng đến Chu Tước đường phố. Chu Tước đường phố ở đều là vương công quý tộc. Ba vị đã khai phủ vương gia đều ở chỗ này. Mặc dù truyền ngôn không thể tin, nhưng cần biết huyệt trống không đến gió. Nhưng phàm là truyền ngôn, liền luôn có như vậy mấy phần tính chân thực ở bên trong. Truyền ngôn nói Lưu Hắc Hổ phía sau có vương phủ chỗ dựa. Kỳ thật Lưu Hắc Hổ phía sau thật đúng là đứng đấy một tôn vương gia. Đại Càn Vĩnh An Vương, đương kim hoàng đế con thứ ba. Hoàng đế trầm mê tu đạo trường sinh, cho nên cũng không quá nóng lòng tại tạo ra con người vận động. Tổng cộng cũng liền 3 con trai 4 cái nữ nhi. Trước mắt còn chưa lập thái tử. 3 cái vương gia đều có cơ hội nhập chủ Đông Cung. Cuối cùng đăng lâm đại bảo. Lưu Hắc Hổ dưới tay hắn kinh doanh những cái kia hoạt động có 70% đều là muốn lên giao cho Vĩnh An Vương. Chính hắn chỉ chiếm 30%. Quảng cáo, đây cũng là hắn có thể ở kinh thành lẫn vào phong sinh thủy khởi nguyên nhân. Hắn lần này không chỉ có muốn đem tiền của mình cầm về, còn muốn cho đám kia thối tên ăn mày chết không có chỗ chôn. Làm cái gì? Dừng lại. Đi vào Vĩnh An Vương phủ, còn không tới gần, hắn liền bị cổng thị vệ cản lại. Mời hai vị đại ca thông báo một chút, nói cho vương gia, Lưu Hắc Hổ có chuyện quan trọng tương báo. Lưu Hắc Hổ nhìn xem hai cái thị vệ vội vội vàng vàng nói. Gặp hắn bộ này lo lắng bộ dáng, thị vệ cũng không dám thất lễ. Một người quay người đi vào vương phủ thông báo. Vài phút về sau, thị vệ lại đi ra, nhìn xem Lưu Hắc Hổ nói, đi theo ta, đi vào vương phủ. Tại thị vệ dẫn đầu dưới, 7 lần quật 8 lần rẽ đi tới một tòa lầu các. Vương gia đến nha, sờ sờ người ta nha, vương gia, người tốt bất công a, ha ha ha ha, mỹ nhân đến, để bổn vương thật tốt an ủi một chút ngươi, lạc lạc lạc, vương gia. Ngươi thật là xấu a. Trong lầu các truyền ra một trận nữ tử chơi đùa âm thanh, còn trộn lẫn lấy thanh âm của một nam nhân. Chỉ nghe thanh âm cũng đủ để làm người ý nghĩ kỳ quái. Vương gia, Lưu Hắc Hổ đến, đứng tại lầu các cổng. Thị vệ không dám vào đi. Cách rèm bẩm báo, để hắn lăn tới đây. Từ trong lầu các truyền ra một đạo có chút trung khí không đủ giọng nam. Nghe xong liền biết là túng dục quá độ. Lưu Hắc Hổ đi vào lầu các, đối những cái kia người khoác sa mỏng mỹ nữ làm như không thấy, trực tiếp kêu khóc ngã nhào xuống đất bên trên. Vương gia, ngươi phải làm chủ cho ta a vương gia. Phía trên, một cái hơn 20 tuổi thanh niên bốn phía mỹ nữ vờn quanh, có chút phiền chán đánh gãy Lưu Hắc Hổ khóc lóc kể lể. Được rồi, có lời cứ nói, có dám mau thả. Ngươi có biết hay không, ngươi làm trễ nải bổn vương cùng mỹ nhân hành lạc. Nếu như không phải cái đại sự gì, cũng đừng trách bổn vương đối ngươi không khách khí. Vương gia, tiền của ta đều bị cướp. Lưu Hắc Hổ thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần. Vĩnh An Vương sau khi nghe xong giận tím mặt, nắm lên trên mặt bàn một cái ly rượu liền đập tới. Phanh, Lưu Khai Hổ trên trán bị nện mở một đầu lỗ hổng. Thế nhưng là hắn lại chỉ có thể quỳ ở nơi đó. Ngay cả tránh cũng không dám tránh. Phế vật, người tên phế vật này. Thế mà ngay cả bảy tên ăn mày đều đấu không lại. Còn muốn cầu đến bổn vương nơi này đến. Phế vật, ta đổi đầu heo đều sẽ so ngươi làm tốt. Vĩnh An Vương phẫn nộ chửi ầm lên. Sau khi mắng xong còn chưa hết giận, trực tiếp đứng dậy xông đi lên một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Vương gia bớt giận, tiểu nhân vô dụng, còn xin vương gia xuất thủ. Tiểu nhân liền là dân đen một cái thụ điểm khuất nhục cũng không có gì. Mấu chốt là đám kia tên ăn mày không đem vương gia ngài để vào mắt a. Bọn hắn cướp là vương gia ngài bạc a. Lưu Hắc Hổ lại đứng lên quy. Hai tay ôm lấy Vĩnh An Vương chân gào to. Vĩnh An Vương nghe vậy sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Không mặn không nhạt mà hỏi. Kia nổi tặng heo kho thật như vậy kiếm tiền. Lưu Hắc Hổ nhãn tình sáng lên. Vương gia có chỗ không biết. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Nổi tặng heo kho đã nóng nảy kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Tiểu nhân đoán chừng đám kia thối tên ăn mày một ngày chỉ ít doanh thu vạn lượng bạch ngân. Hắn cố ý phóng đại mức. Chính là vì gây nên Vĩnh An Vương tham lam. Mượn hắn tay đến báo thù. Vĩnh An Vương nghe vậy sắc mặt lúc sáng lúc tối. Giống như đang suy tư cái gì. Để người nhìn không thấu. Lưu Hắc Hổ coi là đối phương đã động tâm. Lại thêm một mồi lửa. Vương gia minh giám. Ta ban sơ ý nghĩ liền là muốn đem nội tạng heo kho sinh ý từ đám kia thối tên ăn mày trong tay đoạt lại hiến cho vương gia. Một đám tên ăn mày không đói chết là được rồi. Có tài đức gì có được nhiều bạc như vậy? Cái kia cửu tiêu thần đế lại là chuyện gì xảy ra? Vĩnh An Vương lại đột nhiên hỏi một câu. Lưu Hắc Hổ nói. Vương gia, đó chính là cái ngụy trang mà thôi. Nào có cái gì thần tiên a, đơn giản là cái kia gọi Tô Tầm tên ăn mày lấy ra lường gạt ngu xuẩn. Vĩnh An Vương nghe thấy lời này đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Phất phất tay, người trước cút đi. Vâng, vương gia, tiểu nhân cáo lui. Lưu Hắc Hổ cực kỳ thức thời xéo đi. Lửa đã thả, đã nhìn thấy liền nhìn tiếp xuống có thể đốt nhiều vượng. Mẹ nó. Một đám thối tên ăn mày. Lão tử cũng không tin các ngươi còn có thể chơi đến qua một vị vương gia hay sao? Quảng cáo, trừ phi trên đời này thật có thần tiên. Ngu xuẩn, nhìn xem Lưu Hắc Hổ bóng lưng. Vĩnh An Vương khinh thường mắng một câu. Lưu Hắc Hổ chỉ để mắt tới nội tạng heo kho sinh ý. Thế nhưng là Vĩnh An Vương thông qua việc này thấy được cấp độ càng sâu đồ vật. Hắn coi trọng cửu tiêu thần đế. Không, chuẩn xác mà nói là coi trọng Tô Tầm. Một cái tên ăn mày. Có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian giả thần giả quỷ lắc lư gần vạn tín đồ. Đây là bản sự A, mà lại là bản lĩnh lớn bằng trời. Chỉ ít hắn có thể xác định. Hiện tại trong cung hòa thượng kia cùng đạo sĩ không có năng lực như thế. Nếu như đem vị này thần tử dẫn tiến cho phụ hoàng. Sau này mình tại phụ hoàng bên người không thì có người một nhà sao? Lớn mật đến đâu một điểm. Nếu như đối phương có thể lắc lư ở hắn phụ hoàng. Lấy được hắn phụ hoàng tín nhiệm. Nói không chừng về sau cái này đại càn quốc sẽ rơi trong tay hắn đâu. Vĩnh An Vương càng nghĩ càng tâm động. Bởi vì là một nhi tử. Hắn hiểu rất rõ mình phụ hoàng đối với tu tiên trường sinh điên cuồng đến trình độ nào. Cẩn thận tính toán, vì bế quan ngồi xuống tiêu hóa thần đan. Giống như đã nửa tháng không lên triều đình đi. Người tới, đi mời ngoài thành Cửu Tiêu thần đế miếu thần tử Tô Tầm đến đây gặp bổn vương. Nghĩ đến liền hành động. Hắn sợ hãi chậm thêm một chút. Ngay cả món ăn cũng đã lạnh. Vâng, vương gia, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.